Thiếu phu nhân vô lại, chương 133, em thật không cần tôi chịu trách nhiệm. 4. Góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận là người đã trải qua huấn luyện, một đêm chưa ngủ, nhưng đối với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn, buổi tối hôm qua uống rất nhiều rượu, hơi có chút nhức đầu, bất quá anh suy nghĩ mình có thể nhịn được. Có lúc thật ra thì anh cũng cảm giác mình là như thần, lúc thi hành nhiệm vụ, không ăn không uống không ngủ liên tục 2-3 ngày, chiến hữu của anh cũng đói đến gọi ngao ngao, trở về lang thôn hổ yết giật đồ ăn, duy chỉ có anh còn có thể đi vào trong phòng tắm, đem một thân mùi khói thuốc tắm dạp sạch sẽ, mới đi ăn cơm, uống nước ngủ. Thật ra thì thời điểm lúc ban đầu, anh cũng chịu không được cái loại đắng này, nhớ năm đó ở trong trường học anh chẳng qua cũng là một công tử ca được nuông chiều từ bé lớn lên, mặc dù tận lực điệu thấp nhưng cũng là hưởng thụ phục vụ cùng đãi ngộ tốt nhất. Tịch Giản Cận kiên nhẫn chờ Bạc Sùng Nhi tỉnh lại, mãi cho đến buổi trưa cô mới tỉnh, nháy mắt thật lâu cũng không có kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tịch Giản Cận nhìn thấy cô tỉnh lại, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi người đưa cơm trưa tới. Bạc Sùng Nhi đói bụng, Tịch Giản Cận ngồi ở bên giường, bưng một chén cháo loãng, chậm rãi đút cho cô. Cô không có há mồm, trong não vẫn còn có chút mơ hồ, tại sao mình lại chạy đến bệnh viện rồi. Tịch Giản Cận nhìn thấy bộ dáng này của cô, giống như là nghĩ tới điều gì, trong lúc bất chợt nhẹ giọng mở miệng nói. Cháo này không nấu từ nước máy, lờ máp là dùng nước tinh khiết, tôi phân phó người dựa theo thói quen của em đặc biệt làm. Tịch Giản Cận lời này vừa ra, Bạc Sùng Nhi ngược lại thật sự trợn mắt hốc mồm, lăng lăng nhìn Tịch Giản Cận một hồi lâu, lúc này mới chậm nửa nhịp hỏi một câu. Tịch Giản Cận, tại sao em ở trong bệnh viện? Thật ra thì đáy lòng của cô, đã từ từ hiện lên vẻ ngọt ngào. Tiểu tịch của cô không phải là cái gì cũng quên, rõ ràng đem thói quen của cô nhớ rất rõ ràng đi. Cô ăn cơm uống nước cũng phải dùng nước tinh khiết, Mỹ kỳ danh viết nước máy không sạch sẽ. Thật ra thì chính là làm loạn thôi, năm đó thấy Bạc Tình hướng về phía Thất Thất muốn gì được đó, đáy lòng ghen tị cố vô ý tạo ra thói quen kén ăn. Cứ thế, liền nuôi ra như vậy, cũng trở thành một thói quen. Tịch Giản Cận nghe Bạc Sùng Nhi hỏi, thần thái khẽ sừng sốt một giây đồng hồ, mới chậm rãi quấy cháo thấp giọng nói. Buổi tối hôm qua tôi đem em làm đến nóng dần lên rồi. Cách chương.